Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, Lão Quân trụ chỗ nào? Ta thấy Thi Nguyên nhanh như vậy liền tìm tới rồi, có chút hưng phấn, ta đây mang các ngươi đi thôi, Giải Lập Văn nói. Thi thể bị cất vào bọc thi túi, từ nhà tang lễ nhân viên công tác kéo đi phòng giải phẫu. Chúng ta nhìn quanh bốn phía, dặn dò đồn công an cảnh sát nhân dân bảo vệ tốt hiện trường. Chờ tỉnh thính hiện trường khám tra nhân viên đuổi tới sau đi thêm khám tra. Chúng ta đi theo Giải Lập Văn, hướng bắc đi rồi hơn 10 phút nông thôn đường nhỏ, đi tới một tràng cũ nát bất kham gạch phòng trước mặt. Nhà, liền nơi này, Giải Lập Văn nói. Cảnh sát nhân dân lập tức tại đây tòa gạch trước phòng mặt kéo cảnh giới mang. Chúng ta mang lên giày bộ, khăn trùm đầu, khẩu trang cùng bao tay, đẩy cửa đi vào gạch phòng. Gạch phòng đại môn là hờ khép, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, không có một kiện đáng giá gia sản. Trong phòng một góc một trương phản thượng, chất đống một ít đệm chăn cùng quần áo. Xem ra người chết sinh thời cũng là lôi thôi quán. Trên giường chăn phủ giường trình xốc lên trạng, trước giường phóng một đôi dép lê, thổ chất trên mặt đất, từ tung ngang dọc ném không ít tàn thuốc, giường đối diện là một chương bàn vuông hai sườn có hai thanh ghế dựa, bàn vuông thượng phóng một cái cờ tướng bàn cờ. Căn cứ trên giường chăn phủ giường hình thái cùng dép lê vị trí tới xem. Người chết hẳn là đã đi vào giấc ngủ, là ở giấc ngủ trạng thái bị hại, ta nói. Hiện trường nhiều như vậy tàn thuốc, chúng ta đến chạy nhanh toàn bộ lấy ra, lập tức tiến hành DNA kiểm nghiệm money, đại bảo là cái tạp học giả. Sở hữu hoạt động giải trí, hắn đều sẽ cái một vài. Hắn đứng ở bàn vuông trước chăm chú nhìn trong chốc lát. Nói, chơi cờ này hai người, trình độ đều không cao a. Hồng Phương đem Hắc Phương cấp đem đã chết bởi vì là thổ chất mặt đất. Cho nên lưu lại dấu chân khả năng tính không lớn, nhưng là hiện trường từ trước giường đến trước cửa lại có một cái khoan khoan kéo sát dấu vết. Hoàn chỉnh thành tranh dấu vết trung gian có vài đoạn tách ra. Đây là kéo thi thể lưu lại, ta dùng cương thước cuộn lượng lượng dấu vết độ rộng. Sau đó chỉ vào khoan dấu vết hai bên như có như không dấu vết nói. Đây là người chết đôi tay lưu lại, ân. Tán thành, kỹ thuật viên ở một bên chụp ảnh cố định. Ta nói, kéo thi thể, thuyết minh gây án người chỉ có một người. Nếu hai người, liền có thể nâng, Hoàng Chi đội trưởng chiều ta dựng dựng ngón tay. Nói, gây án nhân số định ra tới. Lợi hại, dọc theo dấu vết đi ra gạch phòng. Ở phòng ngoại thổ chất trên mặt đất, dấu vết biến mất, ở gạch trong phòng nhìn một vòng. Không có gì đặc biệt có giá trị manh mối. Ta đối bên người chủ sự nhân viên điều tra nói. Đi, chúng ta đi kiểm nghiệm thi thể. Điều tra đến đuổi kịp. Ba cái giờ sau, chúng ta ở tổ chuyên án chạm trán, thi thể có 180 cân trọng. Ta, đại bảo cùng cao pháp y phí sức của chín châu hai hổ. Mới đem thi thể nâng tới rồi giải phẫu trên đài. Nha, là máy móc tính hít thở không thông tử vong a, đại bảo nói. Người chết mí mắt có dày đặc sắp hàng xuất huyết điểm. Móng tay cùng móng chân đều trình màu xanh đen. Khẩu môi niêm mạc có bao nhiêu chỗ cực hạn tính xuất huyết cùng tổn hại. Căn cứ này đó triệu chứng. Có thể bước đầu phán đoán người chết là bị người khác che áp miệng mũi khang làm cho máy móc tính. Hít thở không thông tử vong. Tuy rằng đối nguyên nhân chết có bước đầu phán đoán, nhưng là thi thể giải phẫu công tác vẫn là cần thiết tiến hành. Gần nhất, là muốn vào một bước tìm kiếm mặt khác máy móc tính hít thở không thông tử vong căn cứ. Thứ hai, nguyên nhân chết cần thiết là tính chất biệt lập, nói cách khác ở xác định một loại nguyên nhân chết thời điểm. Cần thiết phải đối mặt khác có khả năng tồn tại các loại nguyên nhân chết tiến hành bài trừ. Nếu bài trừ không được mặt khác có thể dẫn đến cái chết nào đó nguyên nhân chết. Tắc muốn về dưới hợp nguyên nhân chết kết luận, tỉ như một người bị độn khí đả kích phần đầu làm cho lô não tổn thương là có thể dẫn đến cái chết. Đồng thời đại mạch máu cũng bị đâm thủng, đại lượng mất máu cũng có thể dẫn đến cái chết. Ở vô pháp minh sắc loại nào nguyên nhân chết chiếm cứ chủ đạo thời điểm? Nhất định phải về dưới hợp nguyên nhân chết kết luận. Như vậy, nếu hai loại trí thương hành vi không phải cùng người gây, tắc hai cái hung thủ đều ứng có giết chết người chết trách nhiệm mani ở bổn án chung. Cần thiết muốn thông qua thi thể giải phẫu bài trừ người chết chết chìm khả năng. Bởi vì chết chìm cũng là hít thở không thông tử vong. Tử vong triệu chứng cùng che miệng tử vong nhất trí. Đại bảo đang tiến hành thi biểu thường quy kiểm tra thời điểm. Ta đối người chết phần cổ hệ dây cỏ có hứng thú. Này căn dây cỏ ở người chết phần cổ vòng hai vòng. Ở cổ trước bộ vị đánh cái bế tắc. Thằng đầu còn có hơn 20cm trường, dây từng cùng làn da chi gian, có một kiện áo sơ mi, còn ở nhỏ nước, đại bảo, người nói cái này dây thừng là dùng làm gì? Ta hỏi, dây thừng đương nhiên là dùng để trói đồ vật, loại này dây thừng rất nhiều thấy, dân chúng đều sẽ chính mình xoa, đại bảo nói, ta đương nhiên biết dây thừng là dùng để trói đồ vật ta nói. Ta là nói. Này căn dây thừng ở thi thể thượng là dùng làm gì? Đại bảo nghĩ nghĩ, nói, có phải hay không là cổ a? Ta chưa bao giờ thắt địa phương cắt khai dây thừng, gỡ xuống dây thừng cùng áo sơ mi. Đối đại bảo nói, ngươi xem, dây thừng phía dưới làn da, có điều rõ ràng tắc mương. Nhưng này tắc mương không có sinh hoạt phản ứng, đại bảo gật gật đầu. Nói, là sau khi chết cột lên đi. Như vậy, ta đoán có thể là tưởng cấp người chết xuyên kiện xiêm y. Ta lắc đầu nói, sẽ không, tử vong sau mới bắt đầu triệu chứng là cơ bắp lỏng. Lúc này cấp người chết mặc quần áo là một kiện thực chuyện dễ dàng. Rất nhiều lão nhân qua đời, người nhà đều phải đuổi ở mấy cái giờ trong vòng cấp lão nhân thay áo liệm. Chính là bởi vì ở thi cương hình thành trước cơ bắp lỏng giai đoạn. Dễ dàng thay quần áo, cho nên, hung thủ là không cần thiết đem quần áo lung tung cái ở người chết bộ ngực. Dùng dây thừng một bó, này tính cái gì mặc quần áo, này không phải là phong tục đi. Gần nhất ta bị phong tục không phong tục sự tình làm cho có chút si ngốc. Không nghe nói qua loại này phong tục, đại bảo nói. Ta lại đem áo sơ mi cùng dây thừng phục hồi như cũ đến nguyên thủy trạng thái. Nói, cái này áo sơ mi trước rác bị dây thừng chát trụ một bộ phận nhỏ. Rồi sau đó rác kéo dài như vậy trường. Này không bình thường, không phải đơn giản dùng dây thừng đem quần áo bó ở người chết trên cổ động tác đại bảo cũng tới. Điệu bộ một chút nói, đã biết, cái này áo sơ mi nguyên lai là che lại người chết phần đầu. Bởi vì ở trong nước bị giải lập văn động thi thể. Thêm chi vớt động tác lại như vậy đại, cho nên gói trụ một góc thoát ly dây thừng buộc chặt. Cho nên chúng ta thấy chính là bao trùm ở bộ ngực ta vươn tay cùng đại bảo đánh một chút trường. Nói, cùng ta tưởng một khối đi, chúng ta đây bắt đầu giải phẫu. Đại bảo nói, ta lắc đầu, nói, cái này dây thừng tác dụng, không chỉ là mê đầu ta dùng cương thước cuộn lượng một chút dây thừng chu trường. Lại lượng lượng người chết cổ chu trường, nói, dây thừng chu trường so người chết cổ chu thật dài 2cm nhiều. Cái này chiều dài mặc dù là tác áo sơ mi, như cũ vẫn là có chút lớn, lớn một chút như thực bình thường, đại bảo nói. Người chết đã chết, hung thủ không cần thiết lạc như vậy khẩn, lại nói, áo sơ mi một góc thoát khỏi dây thừng gói. Chính là nói sáng tỏ dây thừng bó đến không khẩn a ta nhìn mắt đại bảo nói. Nếu bó đến không khẩn, kia vì cái gì hắn phần cổ có sâu như vậy tắc mương? Đúng rồi, đại bảo nhướng mắt, người đã chết, là giảm không được phí nga ta trắng đại bảo liếc mắt một cái. Nói, tổng hợp này đó tình huống, ta phân tích, hung thủ ở người chết phần cổ gói dây thừng nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Một là hung thủ dùng hiện trường áo sơ mi che lại người chết phần đầu. Nhị là hung thủ ở cái này thằng kết một mặt, rơi một cái trụy thi vật, phòng ngừa thi thể trôi lên mặt nước. Chính là hắn dùng này dây cỏ, căn bản không chịu nổi trụy thi vật trọng lượng. Cho nên, chặt đứt nói xong, ta chỉ dây cỏ thằng kết một mặt đứt gãy dấu vết. Đứt gãy dấu vết là thô, thuyết minh là túm đoạn, mà không phải thường thấy dùng dao nhỏ cắt đứt, ta bổ sung nói. Nói cách khác, giếng hẳn là còn có cái gì, đại bảo nói. Ta gật gật đầu, đại bảo cười, ngươi thật là miệng quạ đen. Xem ra dân chúng giếng còn phải đào thi thể giải phẫu sau. Phát hiện người chết nội tạng ư huyết, đầu quả tim có xuất huyết điểm, xương thái dương nham bộ xuất huyết, nhưng là dạ dày nội không có chìm dịch, phổi cũng không có biết bơi giãn phế quản thay đổi, cho nên người chết vào hít thở không thông, nhưng không phải chết vào chết chỉ mân y kết hợp hắn khẩu môi bộ tổn thương. Có thể kết luận người chết là bị người khác che áp miệng mũi khang làm cho máy móc tính hít thở. Không thông tử vong, người chết dạ dày nội cơ bản hư không? Kết hợp thi ban, thi cương tình huống, chúng ta phán đoán người chết là chết vào 7 tháng 16 ngày cơm chiều sau 6 giờ tả hữu. Người chết phần lưng cùng hai vai, đều có rất nhiều ngang dọc đan xen sau khi chết kéo sát tổn thương. Có phương hướng là từ phần eo đến hạng bộ, hẳn là hung thủ túm người chết chân kéo động thi thể hình thành. Có rất nhiều từ hạng bộ đến phần eo, hẳn là thi thể nhập giếng thời điểm hình thành, giống nhau che áp miệng mũi khang dẫn đến cái chết, đều sẽ có tương đối rõ ràng ước thúc thương cùng chống cự thương, ta từng cái giải phẫu khai người. Chết từ chi khớp xương, nói. Chính là cái này người chết không có ước thúc thương cùng chống cự thương, đại bảo lắc đầu. Nói, không, có, hắn cắt ra người chết khá trước thượng gai chỗ làn da. Xương chậu hai sườn nhô lên chỗ dưới da có phiến trạng xuất huyết. Đại bảo nói, hung thủ hẳn là kỵ khóa ở người chết trên người, chè áp miệng mũi khang. Lúc này, người chết từ chi cũng chưa năng lực nhúc nhích. Thuyết minh hung thủ hẳn là so người chết còn cường tráng, ta nhìn lại cao lại cường tráng. Thi thể, lắc lắc đầu, không nói chuyện, làm xong thi thể kiểm nghiệm, chúng ta mã bất đình để chạy tới tổ chuyên án. Tới tổ chuyên án thời điểm, tổ chuyên án lần đầu họp hội ý vừa lúc vừa mới bắt đầu. Hoàng Chi đội trưởng làm pháp y trước giới thiệu tình huống. Ta nói, người chết hẳn là ở giấc ngủ thời điểm. Bị hung thủ kỵ khóa ở trên người, chè áp miệng mũi khang làm cho máy móc tính hít thở không thông tử vong. Tử vong thời gian hẳn là 16 ngày cơm chiều sau 6 tiếng đồng hồ tả hữu. Hung thủ giết người sau, hẳn là dùng người chết áo sơ mi bao vây người chết phần đầu. Cùng sử dụng một cây dây cỏ cố định áo sơ mi, cái này hành vi, chúng ta cho rằng là người quen gây án đặc thù. Rất nhiều người giết chết quen thuộc người sau, dùng vật phẩm bao vây người chết phần đầu, là đối người chết có sợ hãi tâm lý, Hoàng Chi đội trưởng gật gật đầu nói. Ta nói là miệng quạ đen đi, bắt đầu lão Tần liền nói chúng ta gần nhất hàng xóm tranh cãi nhiều. Sớm muộn gì muốn ra mạng người án, ngươi xem, hôm nay liền đã phát cái kia, miệng quạ đen còn ở phía sau đâu, đại bảo cười nói. Chúng ta cho rằng người chết phần cổ dây cỏ một khác đầu. Buộc chặt một cái trụy thi vật, nhưng là cái này trụy thi vật bởi vì dây từng đứt gãy mà chìm vào đáy giếng. Cho nên dân chúng trong nhà giếng, chúng ta còn phải đi đào, cái này miệng quạ đen ta không sợ, Hoàng Chi đội lớn lên ý mà cười cười. Ý bảo nhân viên điều tra giới thiệu tình huống, chủ sự nhân viên điều tra mở ra notebook, nói, người chết giải lập quân. 61 tuổi, sống một mình, hắn chung thân chưa lập gia đình, có cái thu dưỡng nữ nhi, bên ngoài làm công thời điểm nhận thức một cái nam tử. Hiện tại đã kết hôn, ở tại Hồ Bắc tỉnh, theo hàng xóm phản ánh, đã có một năm không có về nhà. Mặt khác, người chết còn có cái ca ca, kêu giải lập quốc, ở tại giải lập quân ra lấy Bắc 500 mễ, hai người kết giao không phải rất nhiều. Nhưng là giải lập quốc con dâu đối giải lập quân phi thường hảo. Mỗi ngày đều sẽ cấp giải lập quân đưa cơm ăn đi à. Cháu dâu, sẽ không có cái gì quan hệ đi. Đại bảo tà ác mà đánh gãy nhân viên điều tra nói. Nhân viên điều tra lắc đầu nói. Không có, theo chúng ta điều tra. Hắn cái này cháu trai cùng cháu dâu đều thực hiếu thuận. nhưng là thôn dân phản ánh có thể là vì kế thừa hắn di sản, nhàn thoại thật nhiều, ta thở dài. Hiện tại liền một cái hiếu tử đều không hảo là money, hoàng chi đội trường sở dĩ nói không sợ. Tần trưởng khoa miệng quạ đen, là có nguyên nhân viên điều tra thần bí mà cười cười. Ba, mau nói, ta thúc giục nói. Là cái dạng này, nhân viên điều tra nói. Giải Lập Quân cháu trai Giải Mao Mao cùng cháu dâu Lưu Thúy Hoa vẫn luôn đối Giải Lập Quân săn sóc. Có thêm, Giải Lập Quân một ngày tam cơm đều là Lưu Thúy Hoa làm tốt đưa đi. Giải Lập Quân trong đất việc, cũng là Giải Mao Mao là money đồ ăn từ Giải Lập Quân bảo quản. Thu vào trừ bỏ sinh hoạt phí bên ngoài. Giải Mao Mao đều để Giải Lập Quân danh nghĩa tồn tại tín dụng trong xã, sau đó đâu? Ta đối này đó tình tiết không phải thực cảm thấy hứng thú. Nhân viên điều tra nói, 7 tháng 16 ngày buổi tối, Lưu Thúy Hoa vẫn là 6 giờ tả hữu đem cơm đưa đến Giải Lập Quân ra. 6 giờ rưỡi thời điểm, Lưu Thúy Hoa đi lấy chén đĩa, thấy Giải Lập Quân đang ở phô bàn cờ. Nói buổi tối muốn đại chiến mấy cục, này cùng chúng ta hiện trường khám tra tình huống là nhất trí. Điều tra cũng phản ánh, Giải Lập Quân trước 2 năm học Trung Quốc cờ tướng, cờ nghiện vẫn luôn rất lớn, hắn có hòa giải ai chơi cờ sao? Ta vội vã hỏi, đừng nóng vội, nghe ta giới thiệu toàn, nhân viên điều tra nói. Lưu Thúy Hoa biết trong thôn có mấy cái thích chơi cờ lão nhân. Buổi tối thường xuyên sẽ đến Giải Lập Quân nơi này chơi cờ. Cho nên cũng không hỏi là cùng ai chơi cờ. Thu xong chén liền về nhà. 17 ngày sáng sớm, Lưu Thúy Hoa lại đến Giải Lập Quân ra đưa cơm sáng. Phát hiện Giải Lập Quân đệm chăn là xốc lên. Trong nhà cũng không có bị phiên loạn. Nhưng là lão nhân không thấy, đúng rồi. Ta cắm một câu, ta nói. Giải Lập Quân ngày thường ngủ không khóa cửa. Nhân viên điều tra nói, nhà hắn khóa cửa đều là hư, hắn một cái góa bụa lão nhân, nghèo đến leng keng vang, sẽ không có tặc tới thăm money. Ta gật gật đầu, ý bảo nhân viên điều tra tiếp tục nói. Nhân viên điều tra nói, mấy ngày trước, Giải Lập Quân đã từng cùng Lưu Thúy Hoa nói qua, hắn nữ nhi kết hôn sau, còn không có tiếp hắn đi Hồ Bắc nhìn xem nhà mới. Cho nên mấy ngày nay tính toán đi Hồ Bắc một chuyến. Cái này lão nhân liền thuộc về nhất thời hứng khởi, muốn làm gì liền sẽ đang làm gì cái loại này người. Cho nên Lưu Thúy Hoa cho rằng hắn một giấc ngủ tỉnh. Tưởng nữ nhi, liền đi Hồ Bắc, còn ở nói thầm cái này lão nhân thật là, đi cũng không lên tiếng kêu gọi, này không lãng phí một đốn bữa sáng sao. Lưu Thúy Hoa vẫn luôn cũng không hướng khác phương diện tưởng, ngươi còn chưa nói chơi cờ người. Là ai đâu, ta bị nhân viên điều tra cái nút bán đến có chút phượng. Kế tiếp liền nói, nhân viên điều tra bị ta gấp gáp chọc cười. Vừa rồi, DNA kiểm nghiệm bộ môn người đối hiện trường rất nhiều tàn thuốc tiến hành rồi sang chọn. Thành công nghiệm ra một người nam tử DNA. Cùng bảo án người Giải Lập văn DNA đối tượng Nga. Thì ra là thế, ta chụp hạ cái bàn. Hiện tại Giải Lập văn là trọng điểm người bị tình nghi. Cho nên đào nhà hắn giếng, người vô tâm lý gánh nặng đúng không? Hoàng chi đội mỉm cười gật đầu. Kia tàn thuốc ở cái gì vị trí? Đại bảo hỏi, nhân viên điều tra lấy ra vật chứng danh sách, mở ra trên máy tính hiện trường khám đọc kỹ làm theo phiến. Thẩm tra đối chiếu một chút, nói, là ngoại sườn băng ghế phía dưới, nói cách khác, là bàn cờ thượng hắc phương bên này, đại bảo híp mắt xem phim đèn chiếu thượng ảnh chụp. Nói, vậy đúng rồi, hồng phương đem hắc mới đem đã chết, nói cách khác, Giải Lập Quân này bàn cờ hạ thắng Giải Lập Văn, cho nên Giải Lập Văn dưới sự tức giận, giết Giải Lập Quân ta bắt đầu cũng có chút nghi hoài nghi. Bởi vì Giải Lập Văn nói, vớt ra mạch cán sau, liền thấy có thi thể, cao pháp y nói, nhưng là ở vớt trước, ta nhìn nửa ngày, cũng không phát hiện có thi thể à, cái này khó mà nói, ta nói. Ta bắt đầu cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng khả năng bởi vì ánh sáng bất đồng, sẽ có bất đồng chiết xạ đi, cho nên chúng ta không phát hiện, hắn thấy, này còn không phải là tặc kêu chảo tặc sao? Đại Bảo nói, xa vứt gần chôn, hung thủ bởi vì quen thuộc chính mình trong đất tình huống. Cho nên mới sẽ ném vào nhà mình giếng nước, ném vào giếng nước sau, lại sợ hãi có người qua đường phát hiện, cho nên hướng lên trên mặt ném một ít giếng nước phụ cận mài cán. Qua hai ngày, hắn vẫn là sợ hãi, vì thế báo nguy, cho rằng chính hắn báo nguy nói, cảnh sát liền sẽ không hoài nghi hắn, Đại Bảo hoàn thành hắn hiện trường trùng kiến sau. Hoàng Chi đội trưởng gật đầu khen ngợi, nhưng có một chút giải thích không thông, Đại Bảo nói. Chúng ta phân tích hung thủ khả năng so người chết còn cường tráng. Nhưng Giải Lập Văn là cái hắc cầy vóc lùn tiểu lão đầu nhi a, ai nói hung thủ so người chết tráng. Ta không đồng ý, sao sạc không biết khi nào đã khám tra xong hiện trường. Ngồi ở phòng họp một góc, hắn nói, ta đối Giải Lập Quân ra tiến hành rồi khám tra. Phát hiện một chuyến kéo sát thi thể dấu vết, thi thể thượng có kéo sát dấu vết sao? Ta gật gật đầu, rất nhiều, thực rõ ràng, xào xạc nói. Thi thể bị kéo động thời điểm, hung thủ tại đây mấy mét khoảng cách, có bao nhiêu thứ nghỉ ngơi dấu hiệu, xào xạc chỉ phim đèn chiếu thượng thành tranh dấu vết. Trung gian phay đứt gãy, nói, này đó chỗ trống khô, hẳn là di động vật thể dừng lại sau hình thành. Nói cách khác, hung thủ kéo động thi thể này, là thực lao lực nhi. Như vậy hung thủ hẳn là cái cũng không cường tráng người, chính là chúng ta kiểm nghiệm thi thể. Thời điểm, phát hiện người chết phản kháng rất ít, Đại Bảo nói. Từ chi khớp xương dưới da đều không có tổn thương, ta yên lặng phiên động phim đèn chiếu. Ở người chết trong nhà trên giường một chương ảnh chụp chỗ dừng lại. Nói, cái này nhưng thật ra có thể giải thích. Nếu người chết ở vào giấc ngủ trạng thái, trên người khả năng sẽ cái này một giường chăn phủ giường. Lúc này, một người đột nhiên đè ở trên người, khóa lại trên người chăn phủ giường liền thành một cái vô hình còng tay. Hai cái cánh tay duỗi không ra, liền không có biện pháp chống cự. Hơn nữa loại trói buộc này, là toàn bộ cánh tay trói buộc, chịu lực diện tích đại, sức chịu nén tiểu. Tự nhiên sẽ không lưu lại ước thúc dấu vết, tất cả mọi người đều gật đầu tán thành. Hoàng Chi đội trưởng nói, nếu tất cả mọi người đều không có dị nghị, vậy đi bắt người, kỹ thuật tổ, đi đào giếng cũng là cái kỹ thuật việc. Khi chúng ta đứng ở bên giếng không biết làm sao khi, không biết cái nào thông minh cảnh sát nhân dân mời tới một cái đào giếng đội. Bọn họ đánh đèn mỏ. Kéo vớt cơ liền đến hiện trường, đào giếng đội thành thạo làm khởi việc tới, thực mau giếng chung quanh đã bị đào cái hố to, tiếp theo, giếng chu gạch đài cũng bị dỡ bỏ, miệng giếng tức khắc cảm giác lớn không ít, vớt cơ lợi chảo vói vào giếng, bắt đầu chảo vớt đáy giếng tạp vật, hết chương.